Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 215, chương 216, đại náo Kiều gia tộc hội. 7. Oanh, nghị sự đường vốn đã bị Liễu Nhâm khóa trái đại môn trong nháy mắt nương theo lấy nổ vang. Một tiếng, bị đụng ngã trên mặt đất. Giờ khắc này bên trong nghị sự đường tất cả mọi người bị hù dọa. Không tự giác đem ánh mắt rời về phía nghị sự đường đại môn. Mà tại góc tường Tiễn Khang Thành vốn là cái kém cỏi. Cái này một tiếng vang thật lớn để hắn toàn thân đánh cái giật mình. Chỉ xích khoảng cách cứ như vậy dừng lại. Vô ý thức nhẹ buông tay. Đại tiểu thư nhìn lấy liền muốn khinh bạc đến chính mình khuôn mặt. Liền vội vươn tay đẩy. Tiễn Khang Thành thế mà bị đẩy ngã trên mặt đất. Làm càn. Người nào cho các ngươi gan chó. Lại dám xông nghị sự đường. Tên gia đình này vị trí có còn muốn hay không làm. Giờ phút này phá cửa gia đình từng cái đứng tại. Cửa ra vào trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mọi người ở đây hoàn toàn không biết đường tình huống như thế nào thời điểm. Một bóng người lại là chậm rãi từ từ đi tới. Người tới thân thể mặc áo xanh nón nhỏ. Trên thân thêu lên một cái to lớn kiều chữ. Trên mặt thì là mang theo người vô hại và vật vô hại nụ cười. Gan chó chúng ta là không. Nhưng là chó sủa ta lại là nghe được. Các ngươi nghe được sao? Hắn vừa mới nói xong. Tại cái này nghị sự đường cửa đứng vững. Theo mặt chậm rãi nâng lên. Liễu Nhâm định nhãn nhìn một cái. Lúc này đưa tay chỉ hắn đường. Ngươi. Lại là ngươi cái này nô tài. Không sai. Chính là ta. Lý Cửu. Làm sao Liễu nhị gia muốn ta. Bất quá ta nhưng không có Long Dương chi đam mê a. Bị hắn hỏi lên như vậy. Liễu Nhâm lại là tay chỉ nửa ngày nói không ra lời. Chẳng lẽ lại cao tuổi rồi còn nói mình có Long Dương chi đam mê hay sao? Lúc này đã ngồi xổm ở góc tường thút thít đại tiểu thư. Chợt nghe Lý Cửu tên. Giơ lên này rưng rưng nước nở khuôn mặt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa bộ dáng. Mê Ly trong mắt nhìn thấy cũng không phải vừa tài trong lòng lớn nhất tuyệt vọng lúc tốc biến thân. Ảnh sao? Hiện tại nàng chỗ nào còn nhớ được rất nhiều. Đứng dậy, váy dài cũng không nhấc lên. Một thanh chạy tiến lên đây nhào vào Lý Mộc Nhiên trong ngực. Khóc không thành tiếng thiết đường, ngươi người xấu này. Đi nơi nào? Ô ô, ta vừa tài. Ô ô, ta mới vừa rồi bị Tiễn Khang Thành. Bị hắn. Ô. Ô, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư vừa nói vừa nghẹn ngào. Tới tay đem hắn cả sững sờ. Bất quá nghe Kiều Diệu Lâm lời nói. Trong lòng của hắn một bầm. Ngẩng đầu nhìn lên vừa tài Kiều Diệu Lâm chạy tới góc tường. Tại nhìn một cái Tiễn Khang Thành đổi địa phương hướng. Trong lòng nhất thời lửa giận cuồn cuộn. Nương, chính mình nữ nhân. Không đúng, chính mình đại di tử tiện nghi cũng là ngươi họ Tiền có thể chiếm sao. Thật sự là nhà xí bên trong đốt đèn. Muốn chết. Vừa nghĩ tới đại tiểu thư mới vừa rồi bị chiếm tiện nghi. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Đại tiểu thư tiện nghi chỉ có thể chính mình chiếm. Người nào mẹ hắn dám động đũa lão tử phế hắn. Trong lúc lơ đãng, đại tiểu thư tựa hồ cũng thành trong lòng của hắn một khối không thể xúc động tịnh thổ. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau lưng ngọc. Ôn nhu cười thiết đường, đại tiểu thư. Chớ khóc, có ta ở đây, người nào cũng đừng sợ, Lý Cửu tương đương, đại tiểu thư nghe hắn như thế một thuyết. Vừa tài sở chồng chất sở hữu ủy khuất tại thời khắc này toàn bộ bạo phát đi ra. Nước mắt kia rầm rầm rơi xuống, không hẳn sẽ liền đem áo quần hắn ướt nhẹp phiến. Đại tiểu thư cũng là nữ nhân đều là yếu ớt, về phần cái gọi là kiên cường bất quá là cố giả bộ đi ra. Chân đạo thời điểm then chốt vẫn phải nhìn nam nhân biểu hiện a. Không phải nói sao, đang khóc trên mặt bột nước liền muốn hoa. Đến lúc đó coi như không dễ nhìn, đại tiểu thư nghe xong. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cái này hắn đường ta chỗ nào dùng qua bột nước. Lệch ngươi hội nói bừa thuyết gặp khóc thương tâm gần chết đại tiểu thư. Thế mà bởi vì chính mình một câu ngẩng đầu mà lại tạm thời ngừng tiếng khóc. Hắn chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Trong lòng không khỏi cảm thán nói. Nữ nhân a, nữ nhân, đại tiểu thư, khá hơn chút sao? Lý Mộc Nhiên lời này nói chưa dứt lời, một thuyết đại tiểu thư vốn đã thanh âm nghẹn ngào tiểu chút, lại là lần hai gào khóc đứng lên. Thật lâu mọi người tại đây liền nhìn lấy đại tiểu thư ở cái này tiểu gia đình trong ngực thút thít đến kết thúc, mà Lý Mộc Nhiên thì là không ngần ngại chút nào đem tất cả mọi người ánh mắt chừng trở về. Nói đùa, cửu ca con mắt thế nhưng là 24K thuần khắc kim chế tạo, chuyên môn miểu sát các loại ánh mắt. Đợi đại tiểu thư thanh âm hòa hoãn chút về sau, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang, nhìn về phía đã đứng dậy Tiễn Khang Thành. Hôm nay hắn liền muốn phế cái họ này tiền. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đại tiểu thư, thuận tay quơ lấy bên cạnh bàn bên trên một thanh ghế dài hướng đi Tiễn Khang Thành. Cái sau cũng là nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đến, đối ở trước mắt tên gia đình này hắn cũng là nhớ rõ. Hôm đó để chính là tên gia đình này để hắn từ trên ngựa rơi xuống. Tại Kiều Diệu Lâm trước mặt xấu mặt, lần này chuyện tốt bị phá hoang. Trong lòng của hắn tự nhiên là khó chịu, chỉ là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc, trong lòng có chút sợ hãi hướng lui về phía sau hai bước. Tiền công tử đúng không? Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy ta có phải hay không rất vui vẻ a? Tiễn Khang Thành gặp hắn ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, trong lòng e ngại, không tự giác lại hướng lui về phía sau hai bước. Sau đó lớn tiếng quát lớn, Đường, ngươi cái này nô tài ngươi gọi rất danh rất. Muốn làm gì? Nói cho ngươi, ta hiện tại cũng là Kiều gia tông tộc một viên. Tin hay không minh nhật ta liền để ngươi cút ra khỏi Kiều phủ. Lý Mộc Nhiên giờ phút này tay đã nắm chặt ghế, cũng không quay đầu lại Thiết Đường, Liễu Nhị gia, người đến nói cho cái này tiền công tử ta họ rất danh rất. Cái này Liễu Nhị gia đưa tại Lý Mộc Nhiên trong tay cũng không phải lần một lần hai. Giờ phút này gặp hắn thần sắc, phảng phất nhớ tới hai ngày trước mình bị đánh thời điểm tràng cảnh. Chỉ là trước mắt cái này không sợ trời địa gia đình hắn cũng là không dám trêu chọc. Đành phải sắc lệ nội trà uống đường, Lý Cửu, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Kiều gia nghị sự đường. Thân phận của ngươi bất quá là Kiều gia một cái tiểu tiểu gia đình. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Lý Mộc Nhiên tự hồ là không nghe thấy hắn cảnh cáo, trong mắt lóe lên một tia âm quang, cười đối Tiễn Khang Thành Thiết Đường, tiền công tử, hiện tại nhận biết ta sao? Vừa tài Liễu Nhị gia thuyết không sai. Ta người này đi là cái người văn minh, ghét nhất chính là nói chuyện, thích nhất cũng là động thủ. Tiễn Khang Thành mắt thấy đã không đường thối lui, lúc này nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hắn chỉ cảm thấy sự tình không đúng. Vội vàng gọi Đường, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Nói nâng lên băng ghế lập tức đánh vào này Tiễn Khang Thành trên lưng. A, một tiếng kêu sợ hãi phía dưới. Này ghế thế mà bị đánh gãy tan ra thành từng mảnh. Mà Tiễn Khang Thành thì là bị trực tiếp rút đến trên mặt đất. Nhìn lấy ngã trên mặt đất chính rên thống khổ Tiễn Khang Thành, Liễu Nhâm vội vàng đối sau lưng gia đình cùng Tiễn Khang Thành gia đình hô Đường, đều còn đứng ngây. Đó làm gì? Nhanh cho ta đem cái kia ác nô chế trụ. Những gia đình kia bản bị trước mắt một màn này giật mình. Giờ phút này nghe Liễu Nhâm một thuyết cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó đồng loạt hướng về Lý Mộc Nhiên nhào tới. Chỉ là còn chưa tới Lý Mộc Nhiên trước người, bỗng nhiên Kiều phủ một đám gia đình lại là cản bọn họ lại đường đi. Dẫn đầu người chính là vừa tài Kiều Biển. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy ngã trên mặt đất Tiễn Khang Thành, thuận tay nhặt lên mặt đất một cây đoạn mộc, không chút nghĩ ngợi lên chính là một chiêu Lý Thị Cúc Hoa Tàn. A, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Lý Mộc Nhiên một chân dẫm ở người phía sau mệnh căn phía trên. Như thế phế ngươi, đưa tới kiện cáo có thể tính không ra. Hôm nay ta liền để ngươi thoải mái thượng thiên, nói một mình nói xong. Lý Mộc Nhiên từ trong ngực lấy ra trong tay mình sở hữu xuân dược. Nhìn qua miệng há hốc gào thét Tiễn Khang Thành, hắn không chút nghĩ ngợi đem sở hữu xuân dược một mạch rót vào cái sau miệng bên trong. Khoảng chừng 10 bao nhiêu. Phản, các ngươi đều phản thiên thật sao? Còn không cút ngay cho ta. Tiền công tử nếu là xảy ra chuyện, các ngươi ai cũng đảm đương không nổi. Ngay tại hắn vừa làm xong những chuyện này,